Thần nông tiểu y tiên, chương 957, Triệu Lục nàng dâu la lối om sòm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Ngưu nhìn đến Ngưu đại gia sau, hưng phấn không thôi, mới vừa rồi hắn quả thật dọa đái ra các ngươi như thế, hiện tại mới đến, ta đặc biệt nhanh hù chết lão Ngưu sợ đến không còn hình dáng, nếu không phải Lương Phi cùng Ngưu đại gia xuất hiện, có lẽ hắn hiện tại sẽ chết tại Triệu Lục dưới đao. Triệu Lục cùng vợ hắn lúc này một mặt lúng túng, nhìn một chút đối phương, lại nhìn một chút Ngưu đại gia, hắn cười ha ha, đem đao bỏ một bên, cười láo lĩnh nói. Nhé, đây là cái gì phong đem ta Ngưu đại gia thổi tới rồi, chúng ta đi tiền viện ngồi một chút, hậu viện quá bẩn rồi. Triệu Lục tự làm thông minh, đi lên trước, đỡ Ngưu đại gia, lại cho bên người nàng dâu nháy mắt, Triệu Lục nàng dâu lập tức mặt mày hớn hở, nhìn qua cười rất giả dối. Triệu Lục nàng dâu lập tức đem lão Ngưu dắt tới một bên, bọn họ biết rõ Ngưu đại gia suy nghĩ không được, muốn nhân cơ hội lừa gạt Ngưu đại gia. Bọn họ nhìn một cái Lương Phi, nhìn từ trên xuống dưới hắn, Lương Phi mặc lấy khéo léo, mà Ngưu đại gia mặc lấy rách mướp, hai người tạo thành so sánh rõ ràng. Triệu Lục trong đầu nghĩ, Lương Phi nhất định là trấn trên tới mua thịt, hắn mặc dù cùng Ngưu đại gia đứng chung một chỗ, nhưng vừa nhìn thì không phải là một nhóm. Các ngươi chờ một chút, Ngưu đại gia đi uống trà, các ngươi đem hắn ra dắt đi nơi nào. Lương Phi cố ý đem thanh âm tăng cao mấy cái dB, Ngưu đại gia đột nhiên xoay người, lúc này mới nhớ tới, tự mình tiến tới nơi này vì tìm Ngưu. Ngưu đại gia đoạt lấy Triệu Lục nàng dâu trong tay thép thừng, đem chính mình bảo bối Ngưu quăng đến bên cạnh mình. Triệu Lục, ngươi chớ đi theo ta một bộ này, đây là ta Ngưu, ngươi nghĩ đem nó làm đi nơi nào? Ngưu đại gia hổn hển nói, gấp đến độ tại chỗ xoay quanh. Nguyên bản kiêu ngạo lão Ngưu, lúc này rúc vào Ngưu đại gia bên người, phảng phất Ngưu đại gia là hắn núi dựa bình thường. Triệu Lục nàng dâu nghe Ngưu đại gia mà nói sau, phát biêu rồi, nàng đến gần Lương Phi, tàn nhẫn liếc hắn một cái, nhỏ tiếng ở tại bên người nói. Ngươi là ai nha ngươi, ai cho ngươi xen vào việc của người khác? Nói xong lại dùng cái mông tàn nhẫn đẩy Lương Phi một cái. Tức giận đi tới Ngưu đại gia bên người. Ngưu đại gia, cơm có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được, nhà ta Triệu Lục nhưng là cái bổn phận lên, chúng ta Ngưu cũng đều là bỏ tiền mua đến, ngươi hôm nay tìm ta ra đến, chẳng lẽ là muốn lừa ta ra Ngưu hay sao? Triệu Lục nàng dâu tức giận đoạt lấy lão Ngưu, chuẩn bị kéo đến chuồng bò. Nguyên bản lão Ngưu còn dùng rằng, bất quá sau đó vừa nhìn là hướng chuồng bò phương hướng đi, hắn liền thỏa hiệp. Bởi vì trong chuồng bò có xanh biếc hoa, mới vừa rồi Triệu Lục ngay trước xanh biếc hoa diện, bảo hôm nay trước phải giết mình, xanh biếc hoa sau khi nghe, khóc có thể đả thương tâm, lão Ngưu muốn đi chuồng bò bồi bồi hắn. Ngưu đại gia nghe Triệu Lục nàng dâu vừa nói như vậy, cả người bối rối, nữ nhân này thật lòng là không nói phải trái, quả nhiên đem hắc nói thành bạch, bọn họ rõ ràng chiếm đoạt chính mình Ngưu không nói, bọn họ lo lắng bị phát hiện. Cho nên muốn cướp trước hết giết Ngưu, cũng còn khá chính mình kịp thời xuất hiện, nếu không hậu quả đúng là không thể lường được. Ngươi, người này phá của cô nàng, ngươi nói gì đó? Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu đại gia muốn lên trước đuổi theo dám Triệu Lục nàng dâu, nguyên bản lão Ngưu vẫn còn tại chỗ lằng nhằng, có thể Ngưu đại gia như vậy một đuổi theo, lão Ngưu thành thần đồng đội, bước nhanh chạy lên trước, vọt vào chuồng bò. Lão Ngưu mặc dù ba ngày không có ăn cơm rồi, nhưng tình yêu lực lượng là vĩ đại, lão Ngưu hợp lại khí lực xông lên trước, Triệu Lục nàng dâu có thể hỏng bét thân, nàng nắm chặt dây thừng không dám lỏng ra, mà lão Ngưu tốc độ cực nhanh, Triệu Lục nàng dâu thân thể mất đi thăng bằng, nằm trên đất, bị lão Ngưu nắm kéo, chạy vào chuồng bò sau, lão Ngưu rúc vào xanh biếc hoa bên người, cưng chiều vẻ mặt khiến người ta say mê. Lúc này Triệu Lục nàng dâu đứng dậy. Chỉ thấy nàng toàn thân dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, tóc giống như một ổ gà giống nhau rối bù, trên mặt còn có cứt trâu. Nàng một bên dọn dẹp trên mặt cứt trâu, một bên mắng to. Người cái này không có mắt đồ vật, lão nương một hồi liền đem ngươi làm thịt ăn thịt, ai u, đau chết luôn. Lương Phi bị nín đến nội thương, thiếu chút nữa cười ra tiếng, cách vài mét khoảng cách, Lương Phi cũng có thể nghe thấy được Triệu Lục nàng dâu trên người cứt trâu vị. Triệu Lục thấy nàng dâu bị thương, hắn đi lên trước, tàn nhẫn trắng nàng dâu liếc mắt, tựa hồ tại trách cứ nàng, thành hư việc nhiều hơn là thành công. Các ngươi cũng nhìn thấy, từ lúc các ngươi đã tới sau đó, ta đây chút ít như bị kinh sợ hù dọa, các ngươi vẫn là mau mau đi thôi, không muốn đánh lại nhà ta Ngưu chủ ý. Triệu Lục vừa nói bắt đầu xua đuổi Ngưu đại gia cùng Lương Phi hai người. Ngưu đại gia giận không chỗ phát tiết, Triệu Lục nàng dâu là một phụ nữ người ta, hắn không có chấp nhặt với nàng, có thể Triệu Lục bất đồng, hắn chính là cái các lão gia, bây giờ hắn quả nhiên cũng nói ra những lời này, Ngưu đại gia thật lòng là nhịn không được. Tốt ngươi một cái Triệu Lục, ngươi làm thịt vài đầu Ngưu, kiếm lời vài đồng tiền, thật không biết mình họ gì đúng hay không? Ta nhưng khi nhìn ngươi lớn lên, ngươi cái hố người khác thì coi như xong đi, hiện tại ngươi còn dám cái hố ta, có tin hay không? Ta, có tin ta hay không hiện tại liền báo động, để cho cảnh sát bắt ngươi. Ngưu đại gia mắng to, vừa mắng, một bên bụng lấy bộ ngực mình, Ngưu đại gia sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chung quy hắn bây giờ năm thê đã cao, hơn nữa bởi vì lão Ngưu bị bệnh, hắn cũng đi theo không ăn không uống. Thân thể nguyên bản là có chút suy yếu, mới vừa lại xảy ra rồi đầy bụng tức giận, thân thể có chút chịu không nổi. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, lập tức đi lên trước, đỡ Ngưu đại gia. D-O-W-N-L-O-T-P-A-C-M-E-N-H-T-T-A-I-T-R-U-I-N-T-H-C-H-C-O-D-N-E-T đối mặt hết thảy các thứ này, Lương Phi khá là bất đắc dĩ, hắn vốn cho là chỉ cần tìm được lão Ngưu, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết, có thể tưởng tượng không tới, quả nhiên gặp Triệu Lục loại này người, thật lòng là khiến người nôn mửa. Ngưu đại gia, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, cậy già lên mặt, còn không mau một chút cút cho ta. Một mặt cứt châu Triệu Lục nàng dâu lần nữa phát biêu, tức đến nổ phổi lo nghĩ muốn cùng Lương Phi đối thủ. Lương Phi chưa bao giờ đánh nữ nhân, càng không biết đánh loại này khắp người cứt châu nữ nhân. Hắn sợ giơ tay mình. Lương Phi cũng không để ý tới bọn họ, mà là trước phải cứu Ngưu đại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi Ngưu đại gia sắc mặt tái nhợt, đôi môi biến thành màu đen, mới vừa rồi hắn một mực che ngực, chẳng lẽ hắn có bệnh tim? Lương Phi để cho Ngưu đại gia ngồi ở một bên trong bụi cỏ, trước là Ngưu đại gia bắt mạch, vừa lúc đó, Triệu Lục nàng dâu vọt tới, một đầu đâm vào rồi Lương Phi trong ngực. Lương Phi lập tức che lại miệng mũi, một cỗ khó ngửi mùi thối khiến hắn khó thích ứng. Triệu Lục nàng dâu bắt đầu la lối om sòm, một cái bao bọc ở Lương Phi eo, một bên khóc một bên kêu to. Cứu mạng nha, cứu mạng, có người vô lễ với, có người vô lễ với. Triệu Lục nàng dâu cái này còn không bỏ qua, nàng quả nhiên ngay trước mọi người xé ra chính mình quần áo, lộ ra lồng ngực, còn một cái kéo qua Lương Phi tay. Đem Lương Phi để tay vào trong ngực nàng. Lúc này Ngưu đại gia thân thể càng ngày càng suy yếu. Lương Phi còn vừa phải chiếu cố Ngưu đại gia. Còn vừa muốn dùng lực đẩy ra Triệu Lục nàng dâu. Có thể nữ nhân này không biết lấy ở đâu khí lực. Bất kể Lương Phi dùng sức thế nào, nàng đều ôm chặt lấy Lương Phi. Triệu Lục nàng dâu như vậy một kêu không quan trọng. Một chút thời gian vây đầy không ít thôn dân. Mọi người thấy sau, chỉ trò trò. Triệu Lục nàng dâu thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, càng thêm không chút kiêng kỵ la lối om sòm. Cách chương.